bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 271, hơi cùng hưởng xe đạp chủ xí nghiệp canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Hiểu Địch lựa chọn lật đổ tất cả mọi người cửa ái ái tình trông mắt bọn họ, nữ hài khẳng định sẽ lựa chọn BMW, lựa chọn trứng bồ câu nhẫn kim cương, lựa chọn hàng hiệu túi xách thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Phạm Hiểu Địch lựa chọn lại là xe đạp nam. Thậm chí rất nhiều người bị cảm động chảy ra nước mắt. Nguyên lai trên cái thế giới này ái tình y nguyên tồn tại. Nguyên lai cái thế giới này cũng không phải là tất cả nữ hài đều là vật chất. Cùng một chỗ, không ít người lau nước mắt vì Phạm Hiểu Địch cổ động. Ngay tại quần chúng vây xem nhóm chuẩn bị nhìn đến xe đạp nam cảm động tiếp nhận nữ hài một màn thời điểm, chỉ thấy nam hài sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Phiền phức nhường một chút được không? Người cản ta đường, nói xong, Diệp Thần cưỡi xe đạp trực tiếp theo Phạm Hiểu Địch bên người cưỡi tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, xe đạp nam vậy mà cự tuyệt nữ hài. Cái này nội dung cốt truyện, tại sao có thể như vậy? Phạm Hiểu Địch choáng váng, nàng coi là Diệp Thần sẽ cảm động, sẽ tiếp nhận chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà trực tiếp đi. Thậm chí một câu thêm lời thừa thãi đều không có lưu lại cho mình. Mặt mũi này đánh ba ba. Phạm Hiểu Địch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng chuyển người, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. A Hùng, ta tiếp nhận ngươi cầu ái, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Lúc này, Tằng Hùng cầm trong tay trứng bồ câu nhẫn kim cương, sắc mặt tái xanh. Dù sao mình là một cái phú nhị đại, hắn như thế dụng tâm theo đuổi Phạm Hiểu Địch, hướng Phạm Hiểu Địch cầu ái, thế nhưng là nữ nhân này sau cùng lại lựa chọn xe đạp nam. Trọng yếu nhất chính là ngay trước nhiều người như vậy. Phú nhị đại cũng sĩ diện có được hay không? Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, loại kia cảm giác là bị người đánh mặt cảm giác. Quảng cáo, phú nhị đại ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đem hoa hồng ném vào Phạm Hiểu Địch trên mặt. Người mẹ nó không là ưa thích xe đạp nam sao? Người không phải hướng tới ái tình sao? Người đi truy à, lão tử đổi chủ ý, nói xong, nam tử trực tiếp lên xe BMW, không quan tâm sau lưng Phạm Hiểu Địch kêu rên, nhanh chóng đi. Gà bay trứng vỡ. Phạm Hiểu Địch ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên, cái video này bị người phát đến võng thượng, rất nhanh liền lên từ khóa hot. Dù sao, ái tình cùng tiền tài một mực là mọi người vĩnh hằng chủ đề. Cái video này rất nhanh liền phát hỏa, nội dung cốt truyện đảo ngược làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn. Ngoà tào, cái này nam hài quá tuyệt tình, vậy mà từ bỏ nữ hài cầu ái. Nữ hài quá đáng thương đồng tình bên trong. Có điều rất nhanh lại một cái video đắp lên truyền đến trên Internet. Chính là Diệp Thần mở ra Lican một đoạn video, xe kia là Lican Dita tại võng thượng vừa mới tra xét 120 triệu. Ngoà tào, nguyên lai ta coi là nữ hài vì tình yêu kém chút bị lừa. Nguyên lai xe đạp nam mở chính là Lican, đặc biệt cái gì ái tình cùng tiền tài, rõ ràng cũng là coi trọng tiền bạc nữ nhân muốn nhập hào môn cố sự. Nữ hài lựa chọn xe đạp nam nguyên lai không phải bởi vì ái tình, là bởi vì xe đạp nam mới thật sự là phú hào. Lúc này Diệp Thần căn bản không biết vừa mới trên đường đoạn ngắn đã thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hắn cưỡi cùng hưởng xe đạp đi tới Rose Garden cửa trang viên. Quả nhiên, Rose Garden sửa sang vô cùng xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hình vòm cửa lớn cũng là bắt chước khải hoàn môn kiến tạo, phi thường đại khí. Cửa là chạm gác, Diệp Thần vừa mới tới gần, liền bị một bảo vệ ngăn lại. Tiên sinh, tiểu khu đối với chủ xí nghiệp mở ra, người bình thường không thể vào bên trong. Tiểu khu các gia đình vốn là cũng không nhiều cho nên tất cả hộ gia đình đều khắc ở bảo an trong đầu. Diệp Thần xem xét cũng là mặt lạ hoắc, mà lại Diệp Thần cưỡi một chiếc cùng hưởng xe đạp, đây chính là điều tiêu chí. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Thần quay đầu nhất thời ngây ngần cả người, lại là của hắn cao trung đồng học Vương Mãnh. Vương Mãnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, hai người ở cấp 3 thời điểm là ngồi cùng bàn, đã vài chục năm không có gặp mặt. Lúc trước Diệp Thần thành tích rất tốt, nhưng Vương Mãnh gia đình không thật là tốt, sau khi tan học còn muốn làm thuê, về sau đại học đều không có thi đậu. Về sau tốt nghiệp hai người liền không có lại liên hệ. Không nghĩ tới, hai người vậy mà tại nơi này lại gặp nhau. Vương Mãnh mặc lấy đồng phục an ninh, hiển nhiên là nơi này bảo an. Nhìn đến bạn học cũ, Vương Mãnh có chút xấu hổ. Dù sao, để bạn học cũ biết mình là làm bảo an vấn đề này thật có chút xấu hổ. Bảo an ở trong xã hội rất nhiều người đều xem thường, thậm chí có người trực tiếp gọi chó giữ nhà. Bất quá Diệp Thần ánh mắt lại vô cùng nhiệt tình, cũng là rất vui vẻ. Tại Diệp Thần trong mắt không có một tia xem thường hoặc là khinh miệt biểu lộ, cái này khiến Vương Mãnh rất vui mừng. Diệp Thần, ngươi tới nơi này tìm người. Vương Mãnh hỏi, không phải, ta là nơi này chủ xí nghiệp. Nơi này chủ xí nghiệp. Vương Mãnh trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Lợi hại a, có thể ở chỗ này mua biệt thự đều là kẻ có tiền, huynh đệ phát đạt. Diệp Thần tuy nhiên cưỡi cùng hưởng xe đạp, nhưng là Diệp Thần mà nói hắn lại một chút không có hoài nghi. Trong ký ức của hắn, Diệp Thần là rất bây giờ càng sẽ không thổi như bức. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Vương Mãnh, ai để ngươi tại cái này tán gẫu, ngươi không biết hiện tại là ở trên cương vị sao? Diệp Thần đang cùng bạn học cũ nói chuyện phiếm bị người quấy rầy vô cùng khó chịu. Quảng cáo, Vương Mãnh thì là có chút kiêng kỵ đối phương, thân thể đứng thẳng tắp cùng đối phương hành lễ. Đội trưởng, ta gặp đồng học nói mấy câu. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi bảo an vênh váo tự đắc đi tới. Còn lại bảo an nhìn đến hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Đồng học nói chuyện phiếm, ngươi đặc biệt có biết hay không hiện tại là giờ làm việc. Ai để ngươi tùy tiện cùng người tán gẫu. Nói, bảo an đội trưởng càng là một chân đá vào Vương Mãnh trên thân. Vương Mãnh lảo đảo lui hai bộ, tuy nhiên trên mặt có chút tức giận, bất quá vẫn là nhịn được. Người mẹ nó cho ta đứng thẳng, dưới tay ta làm việc ngươi hẳn phải biết làm trái quy định là kết cục gì. Đội trưởng, ta không có làm trái quy định. Vương Mãnh ủy khuất giải thích, người mẹ nó còn dám mạnh miệng. Nói, bảo an đội trưởng trực tiếp vung bàn tay, hướng về Vương Mãnh trên mặt quất tới. Một cái bàn tay lực đạo phi thường lớn, nếu như Vương Mãnh đánh phải nửa bên mặt khẳng định sưng lên. Nhưng vào lúc này, bảo an đội trưởng cổ tay bị người nắm chặt. Bảo an đội trưởng sầm mặt lại, nhìn về phía Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lời nói thật tốt nói, đánh người thì không đúng đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, bảo an đội trưởng nhìn thoáng qua Diệp Thần, nhìn đến hắn cưỡi chính là cùng hưởng xe đạp, trên mặt lộ ra một vệt khinh thường. Đây chính là Vương Mãnh nói đồng học. Vương Mãnh lẫn vào thảm như vậy, bạn học của hắn cưỡi cách cùng hưởng xe đạp hiển nhiên lẫn vào cũng không khá hơn chút nào. Thân là bảo an đội trưởng, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn phải có. Cho nên hắn kết luận, Diệp Thần cùng Vương Mãnh một dạng cũng là một cái nghèo bức. Tiểu tử, buông tay ra, ta quản dạy thủ hạ của ta liên quan gì đến ngươi? Bảo an đội trưởng vô cùng phách lối. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Ta là nơi này chủ xí nghiệp, vị này bảo an thay ta giải quyết vấn đề, ta không hiểu hắn phạm vào cái gì quy định. Ha ha, ngươi là chủ xí nghiệp, tiểu tử cưỡi cách cùng hưởng xe đạp chạy nơi này đem trang chủ xí nghiệp, ngươi cho ta mắt mù sao? Bảo an đội trưởng phách lối nói ra. Cách chương.